Chương 644, vạn cờ ơ mở thủy tổ đại tư mệnh. Cứu nhạc mẫu. Xem như đại ca Yến Tử Diệp, hắn đối nhau mẹ ký ức khắc sâu nhất, cho nên dù là cựu cấm ác hồn mặt, là từ vô số lệ quỷ hoan hồn tạo thành, hắn vẫn tại cái kia một mảnh mặt bên trong, thấy được hắn nương thân gương mặt kia. Có thể là mẫu thân trực tiếp lệ rơi Yến Tử Diệp, hắn dù là đối với cựu cấm ác hồn cũng không hì hệ ưu do, hắn cũng biết hắn mẫu thân, tất nhiên đã mất đi ý thức của mình, trở thành quái vật một bộ phận. Sự thực như vậy, để cho hắn không thể nào tiếp thu được, để cho hắn dạng này một cái tâm tính cường đại, tự hạn chế khắc chế người, tại chỗ sụp đổ. Mẫu thân là mẹ ruột của bọn hắn A, vì ba người bọn hắn hải tử dâng hiến hết thể mẫu thân A trùng kích như thế, đừng nói Yến Tử Diệp chịu không được. Yến Du cu nở dê choáng rồi nàng lần theo cái kia lít nha lít nhít mặt quỷ A, cũng nhìn thấy tấm kia đã mất đi huyết sắc, trắng xám mà không sinh cơ, Trương Vân mộng mặt. Nàng mẹ đẻ mặt. Khi còn sống thời khắc cuối cùng, vẫn kiên trì vì nàng tự tay khâu áo cưới, mẫu thân mặt. Nghìn tính vạn tính ngàn tìm vạn tìm. Không nghĩ tới, cứ như vậy đi tới trước mắt. Lại là lấy dạng này trạng thái, đi tới trước mắt của nàng. Yến Du cái này nhất nghiệm nghiệm bao quát Yến Tử Diệp la lên, bất quá là mấy hơi thở thời gian. Nhưng bọn hắn hai huynh muội phản ứng, đã thành công lấy lòng quỷ mẫu giản thu. Đây chính là nàng mong muốn hiệu quả. Còn nữa, hai huynh muội bọn họ hữu tình, người ta cựu cấm ác hồn nhưng không có. Cái này rất đặc sắc. Giản thu đã ở trong lòng cười nở hoa rồi mà cựu cấm ác hồn cục cục hắn lúc này cu nở dê xác thực vô tình hướng Yến Du bọn hắn nhào lên. Đáng chết Tây Vương mẫu lúc ấy liền nổ rồi, đã buộc phát ra ngập trời nộ diễm, thẳng đánh phía cựu cấm ác hồn, cũng không dám làm bị thương hắn, chỉ miễn cưỡng đưa nó chống lại. Có thể là cục cục cục cục bởi vì Tây Vương mẫu buộc phát thần lực, mà càng thêm hưng phấn cựu cấm ác hồn, hắn tất cả mặt cũng mở miệng, liều mạng hướng Tây Vương mẫu thôn phệ lên tới. Tiếp tục như vậy cũng không diệu lôi thần cao mày, cựu cấm ác hồn cái gì đều có thể thôn phệ, Tây Tây không ngăn cản được bao lâu. Cho nên, đáp ứng trước cấu người sống. Cố Tử Phong từ bên cạnh mở miệng, Yến nữ quân, điều này không nghi ngờ chút nào là một cái bẫy, ngươi như giết nó, hắn lại càng ngày càng mạnh hơn nữa, ngươi cũng vô pháp cầm tù hắn. Hắn có thế thôn phệ tất cả vật chất, năng lượng. Ngoài ra, cựu cấm ác hồn một khi bắt đầu thôn phệ sinh linh, hắn nhất định phải vô cùng vô tận thôn phệ đi xuống, nếu không sau nửa canh giờ, hắn lại sụp đổ tan hết. Tại diệt vong bức bách phía dưới, hắn sẽ chỉ điên cuồng hơn thôn phệ hết thảy. Cho nên cái đồ chơi này ban sơ là quỷ tộc dùng để đối phó ma tộc thần ma đại chiến sau đó, cái đồ chơi này liền bị Yến Du cấm chế, cũng bị đứt đoạn truyền thừa. Thế mà hắn vẫn là xuất hiện. Yến Du màu mắt tái đi, không rõ bị nàng tự tay hủy đi cấm thuật thế nào còn có thể xuất hiện nàng đã hủy diệt như thế triệt để. Hết lần này tới lần khác lúc này giản thu, nàng đã tức thời gian nan để nói, quân thượng, làm sao bây giờ Tây Tây không kiên trì được bao lâu, ngài nhất định phải làm quyết định. Bất quá Yến Du còn không có đáp lại, Yến Tử Diệp đã khản khản hồi đáp, giết hắn đại ca Yến Du ngoái nhìn, đã thấy đại ca hắn mặc dù hốc mắt đỏ lên. Nước mắt cũng đã ngừng lại, trong mắt còn toát ra không tầm thường dị sắc cu nở dê nhìn về muội muội Yến Tử Diệp, hắn liền lặp lại mình, giết hắn mâu thân sẽ không hy vọng chính mình sẽ có một ngày, biến thành tổn thương công cụ của chúng ta. Có thể là Yến Du muốn nói, chưa hẳn không có cách nào còn có thể suy nghĩ lại một chút, nàng một mực đang nghĩ. Có thể Yến Tử Diệp đã nhảy lên trời mà ra, hướng cửu cấm ác hồn vọt tới cái này Yến Du lập tức hướng nàng đại ca đưa tay. Đại ca trở về có thể Yến Tử Diệp tại Yến Du ban cho trong mộng cảnh, đạt được cảm ngộ cùng tu vi, lại để cho hắn tại Yến Du vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, thật tránh đi nàng, lóe ra đi bất quá Yến Du thanh âm, đã để cự hóa ngăn cản cựu cấm ác hồn Tây Vương Mẫu, kịp thời hướng lóe ra Yến Tử Diệp bắt tới, không thể đi có thể phảng phất tính tới Tây Vương Mẫu lại từ cái. Gì góc độ, ngăn cản chính mình Yến Tử Diệp, hắn ngay tại Tây Vương Mẫu chụp vào hắn trong nháy mắt. Đột biến phương hướng, bay thẳng cựu cấm ác hồn, cũng một kiếm hướng Trương Vân Mộng gương mặt kia đã đâm đi đại ca Yến Du toàn thân ám quang đột nhiên tóc, đã đoán được nàng đại ca là muốn lấy xuống mẫu thân mặt trên thực tế, Yến Tử Diệp cu nở dê đúng là nghĩ như vậy hơn nữa hắn còn quyết định, nếu quả như thật cưới không xuống, hắn sẽ phá hủy cái tâm ma này, từ hắn đến gánh chịu liền tốt, tiểu ngư, nhi không phải gánh chịu những thứ này. Nghĩ như vậy Yến Tử Diệp đã lóe lên Tây Vương Mẫu cấp tốc lướt về phía to lớn cựu cấm ác hồn. Đáng tiếc vô thanh mà hiện Yến Du, vẫn là ngăn tại Yến Tử Diệp bên cạnh, QNZ ngăn tại cửu cấm ác hồn trước mặt dù sao nàng tuyệt không có khả năng, để cho nàng đại ca tới gần cửu cấm ác hồn. Mà Yến Du tốc độ này nhanh chóng, cũng là để cho Giản Thu mong muốn vỗ tay, dù sao lúc này Yến Du, khoảng cách cửu cấm ác hồn mặt, chỉ có một trượng khoảng cách mà thôi. Khoảng cách này dù là nàng Yến Du là nguyên sơ nữ quân sáng thế chí cao thần, từ nàng Giản Thu luyện chế đầu này cựu cấm ác hồn cũng có thể nuốt, dù sao cái đồ chơi này có thể là nàng dùng vài vạn năm tới cô hồn dã quỷ, dòng dã hơn 1.000 vạn cô hồn dã quỷ ngưng luyện mà thành những cái kia chết bởi bị ép hại, chết bởi chiến tranh, chết bởi dung chuyển, chết bởi lần này không gian hỗn loạn, tất cả cô hồn dã quỷ đều bị nàng luyện tha nhờ trở thành, tôn này từ trước tới nay nhất là đói. Nhất là âm u cựu cấm ác hồn, mà hắn xuất hiện ý nghĩa, liền là đối phó vị này thái thương phủ nguyên sơ nữ quân cho nên chết đi. Giản Thu nội tâm đã ở gào thét, Giản Thu tin tưởng chỉ cần Yến nữ quân chết cũng không có cái gì có thể ngăn cản nàng, đi về phía Dung công tử. Mà tại nàng tâm niệm lóe lên trong chớp nhoáng này cục Trương Vân mộng mặt, cũng đã tới gần Yến Du cũng tại Yến tử diệp trước mặt, mở ra tràn đầy răng nanh miệng. Muốn nuốt hướng tiểu muội của hắn rồi, dạng này một màn để cho Yến Tử Diệp bản năng giật ra muội muội, thế nhưng hắn hôm nay đã kéo không ra, tu vi trí cao Yến Du. Vù vù như vậy đánh tan ra tím sầm lưu quang, rực rỡ tinh quang Yến Du, nàng không để cho nàng đại ca lần thứ hai được như ý, giúp nàng đi ngăn cản cái gì, một thế này nàng tuyệt sẽ không để cho bất kỳ một cái nào người nhà có hại. Bao quát đã xuất hiện mẫu thân, Trương Vân Mộng nàng nhất định có biện pháp giải quyết, tâm niệm chợt lóe lên Yến Du, nàng ngay tại ngăn lại thân đại ca đồng thời, xoay người sang chỗ khác, muốn trực diện cửu cấm ác hồn. Có thế bị ngăn lại Yến Tử Diệp, cùng xoay người Yến Du, lại đều con ngươi co rụt lại nhìn thấy, đại tư mệnh xuất hiện ở bọn hắn bên cạnh. Mà bọn hắn mẫu thân gương mặt kia, ngay một khắc này hiện ra cục tiếng kêu, nuốt vào đến rồi. Cái này phu quân muội phu Yến Tử Diệp bản năng hướng trước mắt hắn mặt đâm tới một kiếm, dù là hắn lại không nguyện ý, lại xuống không được tay, có thế giờ khắc này hắn, không có khả năng trơ mắt nhìn xem bị luyện hóa mẫu thân, nuốt vào hắn muội phu. Có thể nói lúc chậm, lúc thì nhanh, cơ hồ ngay tại Trương Vân Mộng mặt nuốt vào trong nháy mắt cũng là Yến Tử Diệp xuất kiếm một sát na kia, lúc đó vạn, cấm, tán. Từ đại tư mệnh phát ra tranh nhã thanh âm. Đã như tự nhiên càng một dạng trí cao tôn giả thần dụ, một dạng từ từ thực nhanh chấn không mà ra, tịnh phong hướng cựu cấm ác hồn.